Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 560, góc truyện audio.com, Mộ Cẩm Đình và Hạ Vân Khuynh Ca nói hai lời đến căn hộ của Quý Thu. Đến R Quý Thu mở cửa cho họ, vào trong ngồi, Băng Khuynh đâu, Hạ Vân Khuynh Ca kiên nhẫn, nhìn bốn phía tìm, phòng ngủ, Hạ Vân Khuynh nâng cao giọng đối mắt với Mộ Cẩm Đình. Nhà đầu này, quá KDCR, chạy đến phòng ngủ nhà nghe TA làm gì? Cái này nếu Nguyệt Sâm biết Hạ Vân Khuynh lẩm bẩm đi đến phòng ngủ. Quý Thu kéo cô lại, Tam thiếu sẽ ca biết, mà bây hát dù biết chắc cũng ca để ý. Hạ Vân Khuynh ngây âng, IA là gì, Mộ Cẩm Đình cũng ca hiểu, SK để ý, Nguyệt Sâm quan tâm nhất là, Quý Thu thấp giọng nói, Băng Khuynh sảy thai R. Hạ Vân Khuynh tưởng mình nghe nhầm, anh nói gì, sắc mặt Mộ Cẩm Đình ca dám tin S có thể. Sảy thai, ca phai chuyện đùa, Hạ Băng Khuynh luôn ở bên Mộ Nguyệt Sâm, ca ai có thể làm hại nó mà. Với lại mấy ngày nay bác sĩ cô có đến kiểm tra, tất cả rõ ràng đều bình thường. Quý Thu nhẹ thở dài, là thật hơn nay đến bệnh viện đón cô ấy và Tam Thiếu chắc chia tay R. Sắc mặt Hạ Vân Khuynh trắng bệch, tại SK gọi tôi, ca lẽ nha đầu ca cẩn thận làm sảy thai, ca dám nói tôi. Tôi đi tìm nó, cô ca dám tin vào sự thật gấp gáp muốn đờ si xác minh, khí thế hừng hực đi về phòng ngủ. Mộ Cẩm Đình muốn kéo cô lại, cửa phòng ngủ bị mở, Băng Khuynh, Hạ Vân Khuynh đi vào, giọng cao lên nửa phần, lập tức ngưng lại. Khắc này, nghi ngờ trách cứ trong tim cô đều biến mất. Vì cô thấy e gái mình ngồi bên giường, cô thiệt tiểu thụy đến như lúc nào cũng bị gió thổi bay, đến bình bóng, cũng mang theo sự tuyệt vọng cô lạnh. Hạ Băng Khuynh như vê, là chưa từng thấy hai mươi mấy năm nay. Thậm chí khiến âm khác nghi ngờ cô có đang hô hấp ca. Nước mắt trào ra, Hạ Vân Khuynh chậm đi qua, đứng bên cô. Băng Khuynh, cô kêu rất nhỏ, sợ dọa đến e. Hạ Băng Khuynh nghe tiếng tay run lên, quay đầu, nhìn Hạ Vân Khuynh. Chỉ đến R, giọng cô, khàn đặc ca chịu nổi, khiến tim âm khác tan nát. Hạ Vân Khuynh ôm lấy cô. Băng Khuynh S thế, có chuyện gì, S ốm thành V. Mới thời gian mấy ngày, cô vốn là đứa e gái hoạt bát đáng yêu, lại thành ra như vê. Ốm đến xương cũng đâm vào tay, Mộ Cẩm Đình nhìn đến chua xót, lên TAC khuyên vài câu, nhưng Quý Thu kéo anh ra phòng. TAC để chị e họ nói chuyện, dù S cũng là ân thân, nói ca chừng có tác dụng an ủi với Hạ Băng Khuynh. Mộ Cẩm Đình nặng nề than, Nguyệt Sâm biết chuyện này, nó đi đâu R, biết nhưng cũng ca có khác biệt, Mộ Cẩm Đình ngây ân rất lâu. Thật sự chia tay, chắc ca sai, tên chết tiết này, tôi lập tức tìm nó. Mộ Cẩm Đình tức đến xanh mặt, chuyện này bị tổn thương nhiều nhất căn bản là nữ giới, em trai mình làm ra chuyện này, nói gì cũng phải nói rõ. Cách chương.